Hà Bất Ngộ Như Ca, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những vấn đề đã hỏi tôi sẽ không hỏi nữa. Hà Ngộ Ngộ mở cuốn sổ ra. Lần đầu tiên Tống Như Ca đến cục làm bản tường trình, Hà Ngộ Ngộ cũng đã hỏi một số vấn đề. Tống Như Ca gật đầu. Gần đây, ở trong khu nhà của cô có phát hiện điều gì khác thường không? Hà Ngộ Ngộ hỏi, Tống Như Ca cẩn trọng nhớ lại từ ngày phát hiện thi thể, sau đó không còn chuyện gì kỳ quái xảy ra. Cô lắc đầu, còn cô thì sao, gần đây có gặp qua những người nào có hành vi kỳ lạ không? Hà Ngộ Ngộ lại hỏi tiếp, Tống Như Ca gật đầu, cô nói tôi mới nhớ thời gian gần đây khi tôi về nhà vào ban đêm, có người theo đuôi tôi. Trước kia là đám phóng viên, cho nên tôi bị mãi cũng thành quen, nhưng mà tối hôm qua tôi vô tình nhìn qua thì người đó không phải là phóng viên. Là người hâm mộ điên cuồng sao? Hà Ngộ Ngộ nhíu mày, trong giới giải trí, loại người hâm mộ điên cuồng thế này không thiếu. Hình như không phải, Tống Như Ca dừng một chút tiếp tục nói. Anh ta không làm bất cứ cử chỉ nào kỳ quái với tôi, ánh mắt cũng không nhìn tôi. Hà Ngộ Ngộ ghi chú trên sổ. Cô xác định sao? Tống Như Ca trả lời rất khẳng định. Làm nghề này đương nhiên nhãn lực phải tốt rồi, cho dù trên đùi bạn có xăm một cái mã hóa cũng phải nhìn kỹ càng. Lần đầu nhìn thấy là khi nào? Hà Ngộ Ngộ hỏi tiếp. Có lẽ ngày hôm sau, sau khi xảy ra án mạng. Lúc đó Tống Như Ca đến cục cảnh sát để xử lý chuyện đính chính tin đồn. Hà Ngộ Ngộ gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp, là người đàn ông cao gầy, khoảng hơn 20 tuổi, đeo kính, gương mặt lấm la lấm lét. Tống Như Ca nhớ lại hình ảnh của người đàn ông đêm đó. Cô đợi chút, Hà Ngộ Ngộ nhanh chóng đứng dậy, chạy đến văn phòng kế bên, cầm một tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt Tống Như Ca. Có phải là người này không? Tống Như Ca gật đầu rồi lại lắc đầu, hình như là người này, nhưng cũng không chắc nữa. Người này tên là Nhiễm Lập, là người nhà của nạn nhân chung cư Nam Sơn. Hà Ngộ Ngộ đặt tấm ảnh xuống, ngồi trước mặt Tống Như Ca. Cô phát hiện Tống Như Ca ngoài đời thực và trên TV không giống nhau. Tống Như Ca ngồi ở nơi đây như một người thường, một người dân nhiệt tình. Mà trên màn ảnh Tống Như Ca lại đóng nhiều loại nhân vật. Trên mạng nói Tống Như Ca lạnh lùng, xa cách giống như ngôi sao ở trong dãy ngân hà, với không tới. Hà Ngộ Ngộ lại hỏi thêm một số vấn đề này, sau đó kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Lúc cô đưa Tống Như Ca ra cửa, nhìn thấy mây đen bao vây cả vùng trời, giống như muốn nuốt chửng thành phố C, cô không sao chứ? Lúc Tống Như Ca đi xuống bậc thang hỏi cô, Hà Ngộ Ngộ nghi hoặc, sao vậy, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Tống Như Ca quay mặt đi không nhìn Hà Ngộ Ngộ, cô mang giày cao gót xuống bậc thang mà không cẩn thận ăn hành như chơi. Hà Ngộ Ngộ nhớ đến. Họ hàng thân thích, hôm nay ghé thăm coi như cũng không có chuyện gì lớn lao. Không có gì, chỉ là, chắc cô hiểu đó, Hà Ngộ Ngộ xua tay cũng đã là thói quen rồi, trước kia khi có nhiệm vụ khẩn cấp đen đùi chúng ngày này thì cũng không nghĩ quá nhiều. Tống Như Ca do dự một lát, sau đó nói, cảnh sát Hà là một cảnh sát nhân dân, sức khỏe của cô liên quan đến cuộc sống an nguy của dân chúng, mong cảnh sát Hà có thể bảo trong thân thể. Tống Như Ca phát hiện bản thân nói hơi nhiều, nên mím môi không nói nữa. Hà Ngộ Ngộ chớp mắt, lần đầu tiên có người nói cô như thế, trong lòng bỗng dưng ấm áp. Cảm ơn cô Tống, trời sắp mưa rồi, trở về sớm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của Tống Như Ca đậu trong bãi đỗ xe của cảnh sát có vẻ không phù hợp, giống như giữa một đống trân châu có một viên kim cương sáng lấp lánh. Cô lái chiếc xe Lamborghini màu xanh lam và tím nhạt tỏa sáng trong những chiếc xe trắng đen của cảnh sát. Tôi đi trước, Tống Như Ca vẫy tay với cô. Hà Ngộ Ngộ nhìn chiếc xe Lamborghini, mắt không chớp quá đẹp. Đầu xe màu tím nhạt, sau đó dần dần về đuôi xe thì là màu xanh nhạt, bên trên lớp sơn có sơn lớp phản quang, cực kỳ đẹp không có gì sánh bằng. Đương nhiên, có mang cô đi bán thì cũng không mua nổi. Tống Như Ca quơ quơ tay trước mặt Hà Ngộ Ngộ mới định thần lại. Cảnh sát Hà, trên mặt Tống Như Ca mang theo nụ cười vô cùng ôn nhu. Chỉ là Hà Ngộ Ngộ không nhìn thấy mà thôi. À, khụ khụ cô. Đi đường chú ý an toàn, Hà Ngộ Ngộ xua tay nói, lúc cô đi vào trong văn phòng, còn đưa tay ra sờ sờ cằm. Cũng còn may, chưa có chảy nước miếng, Tống Như Ca chạy thẳng đến phim trường, cô nhận được thông báo của cục cảnh sát thì lập tức chạy đến. Người đẹp Tống, chị đến chưa, trợ lý ở bên kia giống lên, Tống Như Ca lạnh lùng nói, gấp cái gì, nói với bọn họ tôi đây đang bận làm việc cho quốc gia, ai còn dám ồn ào hả? Chị mà không đến, lỡ đầu bị người ta đồn bậy bạ, nói Tống Như Ca ở phim trường hoạnh hoẻ. Trợ lý than khóc thở dài bên kia điện thoại, đồn thì đồn đi, mấy lời này còn thiếu sao. Tống Như Ca chả thèm để ý, mặc dù miệng nói thế, nhưng cô cũng gấp gáp chạy đến phim trường. Còn chưa kịp uống một ngụm nước cô đã phải ngồi trang điểm, vừa nhẩm kịch bản vừa cầm điện thoại mua sắm. Ở trong giới giải trí, không thiếu người muốn hắc bắt nước bẩn lên đầu Tống Như Ca, cô cũng thờ ơ cho qua, để cho công ty xử lý, giống như nếu hôm nay bị đồn cái gì, thì chắc sẽ không thiếu. Tống Như Ca hoạnh hoẻ, Tống Như Ca bị bắt ở phim trường, Vâng Vâng và Mây Mây, còn ở cục cảnh sát thì công việc ngập đầu. A Sương đem tư liệu của Nhiễm Lập cùng với CCTV có hình ảnh của Nhiễm Lập ở trong đó mang đến. Đưa cho Hà Ngộ Ngộ, Hà Ngộ Ngộ đang thẩm vấn Lưu Đại Nghiêu, ông có quen người này không? Hà Ngộ Ngộ cầm tấm ảnh chụp giơ lên cho ông ta xem. Hôm nay, tinh thần của Lưu Đại Nghiêu so với mấy ngày hôm trước khá hơn nhiều, trên người mặc đồ của phòng giam, ông ta mở mắt nhìn rồi lắc đầu. Không quen, vậy ông biết chung cư Nam Sơn không? Hà Ngộ Ngộ khàn giọng tiếp tục hỏi. Lưu Đại Nghiêu vẫn lắc đầu. Bang, Hà Ngộ Ngộ đem khung ảnh trong tay quăng lên bàn, phát ra tiếng động lớn. Lưu Đại Nghiêu chép miệng hai cái. Tôi không biết, cô hỏi cái gì tôi cũng không biết. Điện thoại của ông, lịch sử trò chuyện cuối cùng định vị ở chung cư Nam Sơn, thế mà ông lại nói không biết sao? Hà Ngộ Ngộ cười nhạo, đó là điện thoại gọi làm phiền, tôi làm gì biết nó ở đâu? Lưu Đại Nghiêu vẫn cứng miệng, Hà Ngộ Ngộ khoanh tay, dựa vào bàn trước mặt Lưu Đại Nghiêu. Điện thoại làm phiền mà gọi 53 giây, lúc đó tâm trạng tôi không tốt thế là đem người ta mắng chửi. Lưu Đại Nghiêu thay đổi tư thế ngồi, đem chân duỗi về phía sau. Lời nói rõ ràng là nói dối, tại sao Lưu Đại Nghiêu nói như thế? Đừng nói Hà Ngộ Ngộ không tin, ngay cả tìm đại một người đi đường, lời này ai cũng không tin. Rốt cuộc Lưu Đại Nghiêu đang che giấu cái gì, ông ta và vụ án mạng chung cư Nam Sơn có liên quan gì? Thông thường người không nói thật sẽ bị tình nghi, hoặc là đang bao che cho người khác cũng có thể bị người khác uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Ngộ Ngộ gọi A Sương đến, ở bên tai anh ta nói cái gì đó, sau đó tiếp tục đối chất với Lưu Đại Nghiêu. Nếu như ông chỉ điểm người bảo ông giết người, lấy công chuộc tội có lẽ pháp luật sẽ khoan hồng, đối với người nhà của ông. Hà Ngộ Ngộ còn chưa nói xong đã bị Lưu Đại Nghiêu cắt ngang. Bọn mày đã làm gì với người nhà của tao? Lưu Đại Nghiêu giống lên, Hà Ngộ Ngộ giang hai tay, nhìn móng tay của cô. Đương nhiên là chăm sóc chu đáo người nhà của ông rồi. Lưu Đại Nghiêu thở gấp, lỗ mũi của ông ta cũng phập phồng lúc to lúc nhỏ. Ông nói đi, người đàn ông Nhiễm Lập ông không quen sao? Vậy nếu như anh ta quen ông thì sao? Hà Ngộ Ngộ đem máy tính bảng ra, mở đoạn CCTV của Nhiễm Lập. Trên màn hình hiển thị hình ảnh của Nhiễm Lập và Lưu Đại Nghiêu, đoạn CCTV được trích ra thời gian 10 ngày trước, hơn nữa vào đêm hôm qua, Hà Ngộ Ngộ tình cờ gặp Nhiễm Lập, sau đó Nhiễm Lập đi đến trước cửa tiệm nướng của Lưu Đại Nghiêu, bồi hồi thật lâu. Lúc này A Sương đi vào, đưa hồ sơ cho Hà Ngộ Ngộ. Đội trưởng Hà, thông tin của Nhiễm Lập đều ở trong này. Được rồi, Hà Ngộ Ngộ cười tiếp nhận hồ sơ trong tay A Sương. Ông muốn xem không? Hà Ngộ Ngộ giơ một tập giấy có đầy chữ ở trên đó, quơ quơ trước mặt Lưu Đại Nghiêu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tuyến phòng ngự của Lưu Đại Nghiêu tan vỡ, ông ta rơi vào trạng thái hoảng sợ. Hà Ngộ Ngộ nhìn mặt chữ trên giấy, đọc lên. Nhiễm Lập, giới tính nam, sinh năm 1987, ngày 8 tháng 5 vào buổi sáng. Cô câm miệng đi, nước miếng Lưu Đại Nghiêu bay tứ lung tung, giống lên đến mức đèn trong phòng thẩm vấn cũng lung lay. Sao tôi còn chưa đọc đến điểm mấu chốt mà? Hà Ngộ Ngộ thích thú nói. Lưu Đại Nghiêu dường như sắp khóc, tuyến phòng ngự của ông ta bị phá thật dễ dàng. Tôi sẽ nói, cầu xin các cô giúp tôi. Phải giúp tôi, đôi mắt nhỏ của Lưu Đại Nghiêu bị nước mắt che khuất. Trước tiên, đem người nhà của tôi đến đây đi, Lưu Đại Nghiêu nói, Hà Ngộ Ngộ ra hiệu cho A Sương lập tức phái người đi đón. Chờ người nhà Lưu Đại Nghiêu đến, con trai ông ta vừa vào cửa, đã nhào tới. Ba làm sao mà bị còng tay lại chứ? Đứa nhỏ ôm chân ông khóc, Lưu Đại Nghiêu khó xử nhìn qua Hà Ngộ Ngộ kéo đứa nhỏ ra, rồi nói. Bạn nhỏ, ba của cháu làm chuyện sai, bây giờ đang xin lỗi chúng tôi. Vậy khi nào ba mới được thả ra? Đứa nhỏ lẩm bẩm trong miệng, rất nhanh thôi, ba cháu nhận sai xong, sẽ ra gặp cháu. Hà Ngộ Ngộ sờ sờ đầu đứa nhóc, mặc dù Lưu Đại Nghiêu tội ác tày trời, nhưng con của ông ta vô tội. Các cô làm nghề này cũng phải có chút tình người, cha là kẻ sát nhân, chỉ có đứa con ngây thơ chất phác là điều quan trọng nhất. Cô không muốn phá hư hình tượng của người cha trong lòng đứa nhỏ, cho dù sau này nó cũng sẽ biết. Đứa nhỏ cùng với mẹ của nó đi ra ngoài phòng thẩm vấn. Bây giờ có thể nói chưa? Hà Ngộ Ngộ đóng cửa lại. Lưu Đại Nghiêu nhìn bụng của ông ta. Trong bụng tôi có máy nghe lén, chỉ sợ Nhiễm Lập theo lời cô nói, trong cơ thể anh ta cũng có. chuyện xảy ra khi nào? Hà Ngộ Ngộ nhíu mày. Lưu Đại Nghiêu lắc đầu. Cái này đã có từ lâu, là vào một buổi tối tôi bị đánh bất tỉnh, người kia tôi cũng chưa từng nhìn thấy, sau này người liên lạc với tôi chỉ có Nhiễm Lập. Sau đó thì sao, lúc đến cục cảnh sát tôi mà nói thật thì người này sẽ xử lý cả nhà tôi. Lưu Đại Nghiêu thở dài. Hà Ngộ Ngộ cạn lời. Đến cảnh sát chúng tôi mà ông cũng không tin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông có điều gì khó, nói với chúng tôi sẽ giúp ông. Sự che giấu của ông, làm chúng tôi đi sai hướng. Không phải Nhiễm Lập cũng vậy sao? Lưu Đại Nghiêu nói, Hà Ngộ Ngộ nhớ đến vụ án mới xảy ra sáng nay. Cái chết 48 giờ, không xong rồi, Nhiễm Lập. Cô đi ra khỏi phòng thẩm vấn, vội vàng gọi cho A Bồn. Bắt được Nhiễm Lập chưa? A Bồn bên kia vừa mới thu võng. Đã bắt được, vừa rồi, cô lừa Lưu Đại Nghiêu. Từ lúc Lưu Đại Nghiêu đặt chân ra phía sau ghế, tuyến phòng ngự của ông ta đã bị lung lay, không cần tốn nhiều sức, dù sao ông ta cũng chỉ là một người bình thường. Cách chương.